Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2984, lại gặp Kim Hình. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh cùng Ngũ Minh Ngũ Việt trò chuyện vài câu, mà giờ khắc này, ở xa xa trên bầu trời, một lão già chính nhìn từ xa xa lấy bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến, rốt cục đã đến, đã bao nhiêu năm, rốt cục bị ta đợi đến, ha ha ha. Lão già cười to toàn thân kích động phát run, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lát sau, lão già cảm xúc mới bình ổn xuống tới, sau đó ánh mắt lóe lên mấy lần, bước ra một bước liền biến mất ở nơi này. Lục huynh, vậy chúng ta liền cáo từ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ Việt cùng Ngũ Minh ôm quyền, dự định cáo từ. Tiểu tử, là ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Đón lấy, mấy người đạp không mà đến, đi tới Lục Minh đỉnh đầu bọn họ, băng lãnh khí tức hướng về Lục Minh tràn ngập mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Tần gia người còn có Kim Hình. Lục Minh ánh mắt quét qua thấy được mấy cái người quen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó thì có Kim Hình, lúc trước tiến về Tần Thiên Tinh vực bị Lục Minh đánh bại Kim Hình. Ở Kim Hình bên người còn có mấy người thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó có hai cái thanh niên, mi tâm mọc ra lân phiến, Lục Minh xem xét liền biết đây là cùng Tần Vô Ưu, Tần Vô Thương cùng một cái gia tộc. Những người này có thể đạp không phi hành, giải thích bọn họ cũng ở tại nơi này tinh phong phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, lấy Kim Hình tu vi, là không thể nào ngủ ở trên đây, hẳn là ngủ ở những người khác biệt viên bên trong. Mấy người ánh mắt đều lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim Hình, chính là cái này tiểu tử, giết ta đường đệ Vô Ưu. Trong đó một cái mi tâm có vảy thanh niên, lạnh lùng mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, a tui, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, chính là hắn, ở Tần Thiên Tinh vực chính là hắn chém giết Tần Vô Ưu. Kim Hình chỉ Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất tốt, dám giết ta Tần gia người tự tìm cái chết. Một cái Tần gia thiên kiêu lạnh lùng mở miệng, bước ra một bước rơi vào Lục Minh trước người, băng lãnh khí tức không ngừng hướng về Lục Minh áp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, Lục Minh mặt không đổi sắc, tiểu tử, hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi, sinh tử chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần gia thiên kiêu nói, không rảnh, không chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trực tiếp một ngụm từ chối. Cái này Tần gia thiên kiêu cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nói thật Lục Minh cũng không có nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất nhiên không có nắm chắc Lục Minh tại sao phải chiến. Không chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần gia thiên kiêu hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra sát cơ, nói. Hôm nay ngươi không chiến cũng phải chiến, nói xong trên người hắn dâng lên cường đại khí tức đáng sợ, áp lực phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa bước thần vương cảnh, rất nhiều người sắc mặt đại biến, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Tần gia thiên kiêu tu vi, rõ ràng là nửa bước thần vương cảnh. Lục Minh sắc mặt cũng là hơi hơi ngưng tụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một dạng nửa bước thần vương, Lục Minh không sợ, có thể tùy tiện nghiền ép như Ma Đô Sơn chín đại ma chủ. Nhưng là, người trước mắt này, rõ ràng không phải phổ thông nửa bước thần vương, người này, là nắm trong tay thần phẩm thần lực tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực không phải người bình thường có thể so. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như, đối phương cũng gần sát thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số mà nói, cái kia chiến lực sẽ càng thêm kinh người, Lục Minh coi như toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng là thật muốn chiến, Lục Minh cũng không sợ, cùng lắm thì toàn lực một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật muốn đại chiến sinh tử, Lục Minh đều có thể thiêu đốt cổ thần chi tâm, tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Lục Minh trên người cũng bốc lên cường đại chiến ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, lúc này, Ngũ Minh kêu một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người, nói ra suy nghĩ của mình, Tần gia thiên kiêu lạnh lùng nhìn về phía Ngũ Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhớ được tinh không doanh có một quy củ A, mới gia nhập thành viên, nếu như khiêu chiến tinh phong bên trên lão thành viên thành công, cướp đi đối phương biệt viện, nhưng có 50 năm bảo hộ kỳ, cái này 50 năm bên trong, là có thể cự tuyệt những người khác khiêu chiến. Ngũ Minh nói, không sai, đích xác có đầu quy củ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đích xác đây là vì bảo hộ mới gia nhập trong thành viên thiên kiêu. Có ít người cũng nghị luận lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù mới gia nhập thành viên, muốn khiêu chiến ở tại tinh phong bên trên thiên kiêu, rất khó. Nhưng là, mỗi một lần mới gia nhập thành viên, đều sẽ có một chút đáng sợ thiên kiêu, vẫn có khả năng thành công tỷ như một lần này Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, mới có đầu quy củ này, là vì bảo hộ thành viên mới. Tần gia thiên kiêu kim hình đám người, hiển nhiên cũng nghĩ tới, sắc mặt âm trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à, còn có quy củ như vậy, vậy thì nhanh lên cốt đi, nếu muốn cùng ta một trận chiến, 50 năm sau lại đến. Lục Minh tùy ý phất phất tay, giống như là đuổi một cái gọi ăn mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng giận, Tần gia thiên kiêu trong lòng gầm thét, hắn thực nghĩ một bàn tay chụp chết Lục Minh a, đáng tiếc tinh không doanh quy củ ta cũng không thể vi phạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử có gan liền tiếp nhận khiêu chiến của ta, đừng làm quy tôn tử. Tần gia thiên kiêu quát lạnh kỳ vọng dùng sắp pháp kích Lục Minh đồng ý khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là thấp như vậy cấp phép khích tướng, Lục Minh sao lại mắc lừa. Tốt người đem ngươi tu vi áp chế ở cùng ta đồng cấp ta liền đáp ứng ngươi khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh mỉm cười nói. Tần gia thiên kiêu trầm mặc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói đùa áp chế ở cùng Lục Minh đồng cấp, không thấy được Lục Minh lấy thiên thần tứ trọng đánh bại Lãnh Ưng sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đạt ở cùng Lục Minh đồng cấp cái kia thuần túy chính là tự tìm cái chết. Làm sao, có dám hay không, không dám, liền đừng ở chỗ này nói nhảm, chỉ có thể lấy cảnh giới đè người tính là gì thiên kiêu, phế vật còn tạm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh quát lạnh, ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần gia thiên kiêu kém chút bị tức thổ huyết, muốn vũ nhục Lục Minh không được ngược lại bị vũ nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi cái gì ngươi. Không dám, liền cốt nhanh lên, đừng quấy rầy ta tu luyện. Lục Minh khinh miệt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, người thật to gan. Đúng lúc này, kim hình giống to một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh kinh ngạc nhìn về phía kim hình. Lục Minh, người chính là tần thiên tinh vực người đánh cắp cửu tuyệt thiên vương phủ bảo vật cửu tuyệt thần tinh, bây giờ là mang tội chi thân, người tới tinh không doanh làm gì? Có cái gì mục đích không thể cho người biết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kim hình giống tỏ ánh mắt bên trong, lấp lóe lấy xảo trá quang mang. Tần thiên tinh vực người, không nghĩ tới, hắn là tần thiên tinh vực người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tần thiên tinh vực người, bây giờ đích xác là mang tội chi thân. Rất nhiều người vừa nghe đến Lục Minh chính là tần thiên tinh vực người, đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu tuyệt thiên vương phủ trọng bảo bị trộm, mục tiêu chỉ hướng tần thiên tinh vực. Hiện tại, mặc dù thư thả tần thiên tinh vực thời gian ngàn năm, nhưng là tần thiên tinh vực người cũng là bị hoài nghi đối tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, người thế mà lén lút gia nhập tinh không doanh, khẳng định có mục đích không thể cho người biết, nói cửu tuyệt thiên vương phủ bảo vật có phải hay không bị ngươi đánh cắp. Kim hình quát lạnh trực tiếp cho Lục Minh chụp một đỉnh chụp mũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói chuyện tựa như đánh rắm, ngươi cho rằng, bằng tu vi của ta, có thể ở trong cửu tuyệt thiên vương phủ đánh cắp bảo vật. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia còn không đơn giản, cửu tuyệt thiên vương phủ bên trong, khẳng định có nội ứng của ngươi. Kim hình xoay chuyển ánh mắt rơi vào Ngũ Minh, Ngũ Việt trên người cười lạnh nói. Ta hoài nghi, ngũ gia liền là của ngươi nội ứng, giúp ngươi đánh cắp cửu tuyệt thần tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Ngũ Minh Ngũ Việt sắc mặt hai người cuồng biến. Kim hình lời ấy, tâm hắn đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là muốn hại chết ngũ gia. Kim hình, người hắn sao đánh rắm, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, có bản lĩnh, người xuất ra chứng cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngũ Minh Ngũ Việt giống to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.